Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch nhị vị sư cô, sư toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tỉnh thất Hiền Như, thành phố El Monte, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Quý vị có khỏe không? Nãy giờ có no bụng chưa? Thưa đại chúng, một lần nữa chúng ta được gặp nhau vào cái giờ sinh hoạt lần thứ nhì của ngày hôm nay. Ở trong những hàng đệ tử của Phật thì chúng ta có hai nhóm đệ tử căn bản, đó là xuất gia đệ tử và tại gia đệ tử. Đệ tử Phật chia làm 7 nhóm. Nếu nói đủ là 7 nhóm thì gồm có tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức xoa, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, 7 nhóm. Nó là đầy đủ 7 nhóm đệ tử. Cho nên cũng có một thuyết để người ta giải thích ý nghĩa mà Đức Phật đi 7 bước khi mà Ngài giáng sinh. Thì xin thưa đại chúng là cái ý nghĩa mà Đức Phật khi sinh ra đời mà bước đi 7 bước đó, rồi ở dưới mỗi bước chân Phật có một đóa sen đỡ chân đó, thì quý vị nên nhận biết cái đó là một biểu tượng, nơi nói lên một cái ý nghĩa. Thì cái 7 bước đó có nhiều cách giải thích, nhưng mà có một cách giải thích mà hôm nay mà muốn nói, đó là 7 chúng đệ tử. Tức là giáo lý của Đức Phật sẽ nhờ 7 chúng đệ tử này truyền đạt đến cho tất cả mọi nơi, mọi người. Tỳ kheo á, tức là những vị xuất gia ít nhất là phải có 5 năm tu hành, và tuổi đời thì phải 20 tuổi trở lên thì mới gọi là tỳ kheo. Giới của tỳ kheo, tức là cho các vị nam đó, là 250 giới. Còn các vị nữ tu ít nhất phải có 5 năm tu, và tuổi đời ít nhất phải 20 tuổi trở lên thì gọi là tỳ kheo ni. Thì cái giới của các vị này là 348 giới. Rồi cái nhóm thứ ba là chúng ta gọi là thức xoa mana. Thì thức xoa mana này là dành cho quý cô, nói chung là quý sư cô, sau khi mà xuất gia rồi, thọ giới sa di 10 giới được khoảng 2-3 năm rồi, thì quý sư cô này sẽ được thọ giới thức xoa. Thức xoa dịch là học pháp nữ, tức là người nữ này sẽ thọ một cái giới để học pháp, chuẩn bị lên tỳ kheo ni. Và giới này gồm có 6 giới. Mai mốt mình làm một sư cô thực thụ, và trước khi trở thành một sư cô thực thụ thì mình phải trải qua 2 năm để làm một vị sư cô tập sự, và chúng ta gọi là thức xoa. Tên nó nói cho đầy đủ là thức xoa mana. Thức xoa mana là âm từ tiếng Phạn và dịch nghĩa là học pháp nữ. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, tỳ kheo là bên nam, tỳ kheo ni là bên nữ. Nhưng mà các vị lớn Rồi thức xoa là dành cho các vị nữ mà chuẩn bị lên làm sư cô. Rồi sa di tức là bên nam mà mới bắt đầu vô tu, thì sa di thì không luận tuổi, từ 13 tuổi cho đến bao nhiêu tuổi không cần biết, mà mới bước đầu vô học đạo là phải thọ 10 giới. Và 10 giới này gọi là 10 giới sa di. Và nếu mà nữ thì kêu là sa di ni. Quý vị nhớ phải có chữ ni là biết là nữ. Sa di là bên nam mà sa di ni là bên nữ. Tỳ kheo là bên nam mà tỳ kheo ni là bên nữ. Cho nên mình hay kêu, mình hay gọi là tăng ni. Thật ra chữ tăng là đã đủ. Bởi vì tăng là một đoàn thể có hòa hợp. Nhưng mà bởi muốn phân biệt là nam hay nữ cho nên phải thêm chữ ni. Chứ thật sự chữ ngay cả quý sư cô cũng là tăng. Bởi vì ai sống có hòa hợp, có thanh tịnh thì đều là tăng hết. Vì chữ tăng nghĩa là hòa hợp, tăng nghĩa là thanh tịnh. Thì người nào sống có thanh tịnh, có hòa hợp là tăng. Nhưng bởi vì người ta muốn thêm chữ ni để người ta nói thêm là có người nữ. Thì chữ tăng này là tăng nam hay là tăng nữ đó. Người sống hòa hợp của nam là kêu tăng nam. Nhưng mà không lẽ kêu kính thưa các vị tăng nam và tăng nữ thì nghe kỳ, cho nên gọi là tăng ni. Ví dụ thường thường ta mở đầu một cái buổi nói chuyện á, kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức, thì chư hòa thượng thượng tọa đại đức này gồm có nam và nữ, cho nên gọi là tăng ni. Ví dụ ni mà hòa thượng ni á, thì mình chúng ta thường gọi là sư bà đó, sư bà hay ni trưởng. Thượng tọa là cho nam, mà bên nữ gọi là ni sư. Bên này mình gọi là đại đức, thì bên nữ gọi là sư cô. Sư cô là ngang với đại đức, ni sư là ngang với thượng tọa, ni trưởng là ngang với hòa thượng. Còn cái chữ sư bà, sư ông là chúng ta dùng để chúng ta gọi cho có tính cách thân mật. Còn đúng cái danh từ mà trong hành chánh thì chúng ta dùng là ni trưởng hoặc là hòa thượng. Thì năm chúng xuất gia: tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa, sa di, sa di ni, xuất gia năm chúng. Còn tại gia hai chúng là cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Cư sĩ nam chúng ta gọi là U Bà Tắc, cư sĩ nữ chúng ta gọi là U Bà Di. U Bà Tắc là tiếng Phạn, U Bà Di là cũng tiếng Phạn, dịch nghĩa là cận sự nam và cận sự nữ. Người nữ gần gũi thân cận tam bảo, phụng sự và tu học, cho nên gọi là cư sĩ nữ. Thì chúng ta người dịch là cận sự nữ. Người nam thọ giới gần gũi tam bảo, phụng sự tam bảo, tu học, cho nên gọi là cận sự nam. Thì bảy cái đó sen mà Đức Phật bước đi tượng trưng cho bảy chúng đệ tử của Phật. Và bảy chúng này sẽ mang Phật pháp đến cho nhau, đến cho tất cả mọi người. Vì vậy cho nên đó là mình nói rộng, là nói đầy đủ là bảy chúng, mà còn nói gọn nhất là hai chúng thôi, là xuất gia và tại gia. Cho nên khi chúng ta nói Phật tử chúng con thì cái chữ Phật tử đó phải được hiểu là chung hết, trong đó có cả người tu. Còn bây giờ mình hay gọi quý Phật tử là Phật tử đó, là gọi vậy thôi, chứ còn cái nghĩa đó là rộng. Phật tử là ngay cả người tu cũng là Phật tử. Cho nên Pháp Hòa là viết thơ và thích dùng hai chữ Phật tử Pháp Hòa, tức là tôi là con Phật, mình nói vậy đó. Thí dụ vậy, cho nên chữ Phật tử là danh từ chung đó. Nhưng mà Phật tử mà đã đi tu thì Phật tử xuất gia, còn Phật tử còn ở nhà là Phật tử tại gia. Mà ngay cả Bồ Tát thì cũng có Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia. Cho nên quý Phật tử ở nhà cũng được thọ Bồ Tát đó. Nhưng mà nói chung thì trong tất cả chúng đệ tử Phật thì chúng nào cũng phải thọ giới để tu hết. Bởi vì nếu mà mình không có thọ giới thì mình không có biết được cái từng bậc của mình phải tu làm sao. Cho nên căn bản nhất là Phật tử tại gia muốn có được một nền tảng căn bản để mình tu theo Phật thì ít nhất mình phải thọ năm giới. Ngày xưa lễ quy y chia làm hai lần. Ví dụ có những vị nào người ta chưa phát tâm thọ giới, thọ năm giới đó, nghĩ là chưa có phát tâm, cho nên mình thọ tam quy trước. Thọ con xin nguyện trọn đời quy y Phật, nhận Phật làm thầy của con, quy y Pháp, nhận những lời dạy của Phật để con ứng dụng vào đời sống hàng ngày của con. Quy y Tăng là đoàn thể những người tu hành thanh tịnh, như những người huynh đệ thầy gần gũi với con để con nương tựa. Quy y thầy, chưa thời gian. Rồi một thời gian sau tam quy rồi thì qua cái lễ thứ hai là mình đi thọ giới. Còn bây giờ mình quy y thọ giới luôn là mình làm gọn. Chứ hồi xưa là kỹ thì làm hai lần, một lần quy y và một lần thọ giới. Cũng giống như các chú tiểu vậy đó, mới vô trong chùa tu chưa được thọ giới, tập sự thời gian rồi mới làm lễ xuất gia. Lễ xuất gia trước tức là lễ cạo đầu thôi, lễ thế pháp cạo tóc cho làm người xuất gia. Rồi sau khi xuất gia thời gian học hỏi đàng hoàng rồi bắt đầu mới được thọ giới. Thì chừng đó phải đi vào một cái giới trường, giới đàn để mà thọ giới sa di. Ít có trường hợp là xuất gia xong thọ giới liền, cũng có nhưng mà trường hợp đó ít. Phần lớn là phải xuất gia thời gian rồi mới thọ giới. Cho nên nhiều khi nghe chữ xuất gia đừng có tưởng là đã thọ giới nha, nhiều khi chỉ là mới xuất gia thôi. Và có những vị bây giờ người ta lớn tuổi quá, người ta lớn tuổi quá mà bây giờ người ta ham tu, nhưng mà thọ giới nhiều người ta tu cũng được, tại vì nhiều quá không có khả năng giữ. Thì mình cho người ta gieo cái duyên là xuất gia thôi, làm người xuất gia nhưng mà chưa thọ giới của người xuất gia. Xuất gia là thế pháp, cạo đầu rồi vô chùa ở kiểu xuất gia. Bắt đầu từ 13 tuổi bắt đầu có thọ giới, tại vì lúc đó có ý thức, có khái niệm rồi. Còn nhỏ quá là sao còn thọ giới. Cho nên mấy đứa nhỏ bây giờ mà mình dẫn nó vô chùa quy y đó, nó chưa có thọ giới nó mới quy y à. Bởi vì nó dưới 13 tuổi. Thì cho nó làm, nó cho nó làm đệ tử Phật, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mai mốt là dẫn đi chùa thường xuyên cho nó quen rồi bắt đầu nó học hỏi tại sao phải không giết, tại sao không ăn cắp, tại sao không nói dối, tại sao không uống rượu. Nó hiểu rồi, nó phát tâm nó thọ. Cũng giống như Phật tử mình nè, biết hết chứ mà đâu dám thọ đâu. Biết tại sao tôi không ăn cắp chứ. Con cái mình dạy nhà con đừng ăn cắp nghe con, nhưng mà kêu mình thọ giới nó thôi khó quá. Thọ là không giữ tội, để vậy để phạm tội chứ không tội. Thọ giới rồi lỡ có phạm ít tội hơn, tại vì còn nương tay. Còn không thọ giới là mình xả vàng thì nó tội nặng, cho nên phải thọ giới. Thì nói chung là đệ tử nào trong 7 nhóm của Phật cũng đều thọ giới hết. Nhưng mà tại gia thì có 3 phần giới để thọ. Một là tam quy ngũ giới, hai là bát quan trai giới, ba là tại gia Bồ Tát giới. Bát quan trai giới thì quý vị thọ có một ngày thôi. Một tháng đi tới chùa đăng ký con xin thọ bát quan trai giới 24 tiếng. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không đeo vàng vòng phấn son tô điểm. Cho nên ngày hôm đó nhớ cất bớt. Bị thích đi thọ giới phải cất chứ, rồi về sau 24 về giờ rồi cất lên lại. Nhưng mà để cho thọ giới cho đúng thì mình cất cái đó. Ví dụ vô chùa mà mình đeo bông rồi đeo hột xoàn, đeo nhiều quá mà nói thầy mới hỏi trong 24 giờ này quý vị không có được đeo vàng vòng dầu thơm được vào người được không? Dạ mô Phật, được cúi xuống thấy sao nhiều quá. Lúc mà cúi đầu dạ mô Phật được nhưng mà nhìn lại thấy hơi nhiều. Đó là nữ là mình khi mình đó chuẩn bị đi thọ bát quan trai thì phải cất mấy cái đó để cái giới của mình thọ đó cho nó trọn. Trừ trường hợp như là cẩm thạch mà đeo vô rồi đeo ra thì nó khó, những cái gì mà lấy ra lấy vô khó thì phải chịu thôi, Chứ còn cái gì mà mình có thể lấy ra được cất để mình giữ cái giới đó trong 24 giờ cho nó trọn đó thì tốt hơn. Quý vị xin Pháp Hòa xin thưa là mình thọ giới để mình tu. Bởi vì bản thân và tâm của chúng ta nó rất nhiều những cái tật. Chúng ta muốn tu để chúng ta chuyển những cái tật đó. Cho nên muốn chuyển thì phải chịu khó. Cũng giống như quý vị mà một cái cây mà nó tùm quá, muốn tỉa nó thì đâu phải cầm cái cây mà tỉa liền được. Rồi chúng ta phải đứng ngắm coi chỗ nào tỉa làm sao, chỗ nào tỉa làm sao, thì mình tu hành cũng thế. Cho nên chữ tu nghĩa là cải đổi. Tu là gì? Tu là tu cải hành vi, sửa đổi cái hành vi của mình. Thì dịch định nghĩa là chữ tu. Cải ác tùng thiện, tức là sửa cái xấu để đi theo cái tốt thì gọi là tu. Cho nên mục đích người ta sẽ, mình nhiều khi mình là Phật tử mình vẫn chưa biết mục đích của Phật, để đạo Phật làm gì hết. Vậy quý vị cứ nhớ một điều là mục đích của đạo Phật dạy cho chúng ta chuyển đổi cái dở của mình để cho mình trở nên người hay. Làm sao cho chúng ta từ phàm lên thánh, từ dở đến hay, từ xấu đến tốt thì gọi là đạo Phật. Bởi vì Phật nghĩa là giác, đạo là con đường, con đường dẫn mình đi tới chỗ giác, chỗ sáng thì gọi là đạo Phật. Chứ đạo Phật không phải là cái chùa, đạo Phật không là một cái bàn thờ, nhưng mà tất cả những cái đó là cái phương tiện dẫn cho chúng ta tới chỗ giác. Bởi vì chùa nghĩa là cái nơi giúp cho chúng ta xa cái xấu, gần cái tốt, định nghĩa là chùa. Tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn gọi là già lam. Người Trung Hoa dịch chữ già lam là tịnh địa. Tịnh địa là cái nơi xa cái xấu, gần cái tốt. Mà chữ tịnh địa là gì? Là đất sạch, đất tịnh. Thì người bước đến đất tịnh thì tâm địa cũng phải tịnh. Cho nên thường thường người ta nói tâm địa đó, tâm mình là một mảnh đất, mà đất chân mình bước lên chân sân chùa đó là đất tịnh, là đất đó là đất vật chất. Và làm sao đất tâm của mình cũng tịnh thì cả hai cái đó nó phối hợp thì nó làm ra con người tịnh. Cho nên người Phật tử mình thọ giới á, là để mình tu. Cho nên ai biết mình còn lỗi lầm thì phải tu. Ví dụ có nhiều người nói thôi tôi không quy y đâu, tôi còn sân si lắm. Thì anh biết anh còn sân si cho nên anh mới tu, anh để anh hết sân si. Mà nếu anh hết sân si rồi còn gì nữa đâu tu. Có nhiều người nói để đi, để tôi hết sân si rồi tôi mới tu. Nếu mà hết sân si là đã tu rồi, đâu cần thọ giới gì nữa để tu. Cho nên mình càng dở chừng nào thì mình càng phải phấn đấu, mình tu nhiều đấy để mình làm cho mình giỏi ra. Đó là người phục thiện. Mà người mà muốn như vậy tức là người muốn làm Phật đó. Mà muốn được như vậy gọi là quy y Phật. Ở trong kinh Đại Bảo Tích đó, có một cái phẩm tên là Út Già Trưởng Giả. Út Già tức là ông này, ông tên cái tiếng Phạn là Út Ga, thì mình âm là Út Già, chứ không phải mình dịch theo nghĩa của mình là ông Út này ông già không được trẻ. Quý thưa đại chúng là mình khi mình đọc những cái kinh của Phật là mình nhớ có những cái dịch âm mà có những cái dịch nghĩa. Âm tức là cái tiếng Phạn vậy, giờ mình âm ra vậy là gọi là dịch. Dịch đó là cũng dịch, nhưng mà dịch âm để cho mình dễ đọc. Quý hiểu ý không? Ví dụ như bây giờ người ta nói là Canada, mình âm lại là gia nã đại, thì không thể dịch là gia là nhà, nã là cái ná, đại là bự. Không thể dịch vậy. Hay là Malaysia dịch là Mã Lai Á, thì không thể dịch là con ngựa này nó lai giống gì đó và nó bị câm, bị gì á là câm. Thì không thể dịch vậy. Mã Lai Á là cái tiếng âm từ Malaysia, không thì mình âm lại là, mình âm lại là Mã Lai Á, mà không thể lấy chữ nào trong đó ra mà dịch được hết á. Cái đó gọi là dịch âm. Cũng giống như Buddha là tiếng Phạn, Buddha là tiếng Phạn đó chứ không phải tiếng Anh nha. Bởi vì tiếng Anh không có chữ Buddha, cho nên lấy nguyên âm Phạn là Buddha. Buddha là tiếng Phạn, âm là Phật Đà, dịch nghĩa là người giác ngộ. Quý hiểu ý không? Tăng là Sangha, mình âm là Tăng Già, dịch nghĩa là hòa hợp thanh tịnh. Còn nếu mình hiểu theo cái kiểu Tăng Già là những ông Tăng Già, không được. Chứ có nhiều người nói không không, tôi thích Tăng Trẻ, tôi không thích Tăng Già. Chữ Sangha, Sangha mình âm là Tăng Già. Cho nên nhiều lúc ta nói kính bạch chư tôn đức Tăng Già đó, Tăng Già đó là âm từ tiếng Phạn là Sangha. Thì tại gia Bồ Tát hay là xuất gia Bồ Tát, nói chung thì tất cả chúng ta đều có giới để tu hành. Nhưng mà xuất gia đó thì cái phương tiện tu nó nhiều hơn, còn người tại gia thì mình nhiều cái ràng buộc. Cho nên 24 giờ đó mình đến chùa mình bát quan trai là để mình tập tu theo cái hạnh của người xuất gia. Cho nên 8 cái giới mình thọ đó là giới của người xuất gia, giới căn bản nhất của một người mới vào tu. Lẽ ra là 10 giới đó, nhưng mà dồn lại, gọn lại thành 8 giới. Ví dụ như nếu mà người xuất gia là chia ra là nội cái giới phấn son là một giới, rồi giới đờn ca sướng hát là một giới, rồi cái giới nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp là một giới. Và bây giờ mình mới dồn lại, gọn lại cho thành 8 giới. Mà cái đó là do Phật chế. Từ thời của Phật là Phật đã chế ra 8 cái giới này để cho các vị tại gia cư sĩ về chùa tu cái giới đó một ngày một đêm. Và quý vị cũng có quyền thọ cái giới này ở nhà tự tu, chứ không nhất thiết phải đến chùa. Thí dụ bây giờ mình ở xa chùa quá, mình có cái nghi thức tự thọ bát quan trai giới trong một ngày. Có cái nghi thức đó, mình theo cái nghi thức đó mình nguyện giữ trong một ngày một đêm. Hoặc là ở chùa tổ chức tháng lần, mà mình thì mình rảnh nhiều hơn, cho nên mình nguyện một tháng tu 6 ngày bát quan trai. Đó, cũng được, tùy theo cái phát nguyện của mình. Nhưng mà nói tóm lại là Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là trong hàng đệ tử Phật, những nhóm đệ tử Phật, nói rộng thì có 7 nhóm, nói gọn thì 2 nhóm là xuất gia và tại gia. Và khi chúng ta là người tại gia thì ở trong kinh Úc Già Trưởng Giả đó có nói rằng ông trưởng giả Úc Già ông hỏi Phật, làm sao Bồ Tát tại gia diễn đạt được cái giới đức của mình? Thì Đức Phật có dạy căn bản nhất là quy y Phật. Nhưng mà ở trong kinh đó, nói không phải quy Phật là đến lại Phật, nói con xin quy Phật, mà cái nghĩa, cái căn bản, cái đó là căn bản lắm. Mà chúng ta phải làm cái bước nữa là nguyện làm được như Phật. Hoặc nói xa cao hơn là tu đến chỗ thành Phật thì mới đúng nghĩa của quy Phật. Rồi quy Pháp không nghĩa là con xin nương tựa cuốn kinh, mà con nguyện nương vào Pháp, tu theo Pháp, gọi là hành như Pháp, rồi trì Pháp, rồi hộ Pháp. Cái nghĩa nó là vậy. Thuyết Pháp không phải là chuyện của người tu only. Không phải là quý thầy phải là người thuyết pháp, mà tất cả chúng ta đều có bổn phận thuyết pháp đó. Nhưng mà mình thuyết cách khác. Thí dụ mình đời sống hàng ngày của mình đó, mình đi vào trong hãng đó, cái cách sống của mình là cách thuyết pháp. Nhưng mà mình thuyết qua cái, mình thuyết qua cái cách mình ứng xử trong đời sống hàng ngày. Cho nên thuyết pháp có 3 cách: thuyết bằng hành động, thuyết bằng lời nói, thuyết bằng ý nghĩ của mình. Và đây là cái lời Phật dạy. Pháp Hòa trích một đoạn trong kinh Đại Bảo Tích phẩm Úc Già Trưởng Giả, Phật dạy mình người tại gia tu sao. Bồ Tát tại gia nếu ở trong đại chúng thành ấp quận huyện, nên thường vì mọi người mà thuyết pháp. Như vậy thì mình có bổn phận phải thuyết pháp. Bây giờ mình thuyết làm sao đây? Không phải gặp ai cũng kêu lại ngồi đây. Tôi nói cho nghe, không phải vậy. Mà mình thuyết đúng lúc, đúng việc. Bởi vì pháp mà người ta cầu nên mới nói. Người ta không cầu mà mình nói là mình phi pháp. Tức là ta kêu thuyết pháp chợ đen á. Tức là mình khi mình thuyết pháp là đúng việc, đúng lúc mà mình nói sao cho người ta dễ nghe, ta dễ nhận. Thí dụ như bây giờ á, mình ăn chay. Mình gần cái người chưa ăn chay. Thì bây giờ người ta chưa ăn chay tức là người ta chưa biết tu cái gì. Mà ta chưa biết tu tức là người ta còn thoải mái theo kiểu thế gian. Mình là người biết tu hơn tăng bực rồi thì mình phải nhẹ nhàng. Chứ không nói chị bữa nay chị ăn chay, chị ngồi xa xa thôi, chị để nó nước mắm nó dằn vào tôi. Mình không phải tu có một chút xíu đó đâu. Đúng không? Thì mình làm vậy cái tự nhiên người ta không có thoải mái với mình. Cho nên á, mình phải vì người thuyết pháp. Có nhiều khi mình tụng thời kinh thôi cũng là thuyết pháp nữa. Bây giờ ví dụ bây giờ mình tụng thời kinh mà mình hồi nhỏ đó, thưa đại chúng là Pháp Hòa có một cái suy nghĩ. Mình biết tụng kinh. Mà bây giờ ở xóm mình có nhiều người họ chưa biết tụng kinh, mà đặc biệt là gia đình của mình. Mẹ mình, em mình, những người thân của mình chưa biết hiểu đạo. Cho nên giờ mình mới muốn làm sao cho người ta hiểu đạo. Để Pháp Hòa lựa hôm nào mà cả nhà Pháp Hòa ngồi trước cửa nhà nói chuyện vậy nè, Pháp Hòa trong này tụng kinh, cái Hòa lựa kinh gì mà tụng cho ta nghe ta hiểu và tụng. Cái Pháp Hòa lấy kinh Địa Tạng ra và tụng cái phẩm thứ 8 đó. Tụng xong cái ở trong đó kể, ôi sao quỷ sứ đủ hết trơn, lát cái ta ra ta nói mày tụng kinh gì mà quỷ không vậy. Mà hồi nhỏ là trong lòng mình lúc nào cũng nghĩ như vậy. Tức là mình có nhiều lúc đang tụng phẩm 1, phẩm 2, phẩm 3, phẩm 4 ví dụ vậy, mà Pháp Hòa biết là cái phẩm kia, cái phẩm thứ 7, thứ 8, thứ 9 gì nó nói rất là thực tế cho người tu á, là Pháp Hòa skip. Pháp Hòa không đọc mấy cái phẩm theo thứ tự, và lựa cái phẩm mà ta nói nó thực tế cho cái người đó mà mình muốn giúp họ đó, mình muốn nói danh từ nghe cho nó oai phong là độ họ đó, là Pháp Hòa tụng. Cho đến bây giờ cũng vậy. Khi Pháp Hòa đi tụng kinh đám tang á, thường Pháp Hòa tụng kinh báo hiếu phụ mẫu nhiều hơn Pháp Hòa tụng Di Đà. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng những người con trong gia đình, đối với người ta kinh Di Đà có nói cái gì nó xa lắm, nó chưa, người ta chưa có nắm được. Nhưng mà cái kinh báo hiếu phụ mẫu là cái kinh nó căn bản nhất, nói về cái tình cha nghĩa mẹ, làm sao cho người ta nhận được cái đó, người ta sống, người ta tu là mình cũng thành công rồi. Bình thường nói pháp họ nghe đâu, bây giờ họ quỳ đó, họ no choice, họ phải quỳ đó họ nghe mình thôi. Cho nên mới đem cái kinh báo hiếu phụ mẫu ra tụng. Tháng thứ nhất dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, tháng thứ sáu lục căn đầy đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt xương, lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung đến số 84,000. Rồi nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn, bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó vẫy vùng độc vốn lung tung, làm cho cha mẹ hải hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phấn. Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết, sanh đặng rồi tinh huyết dầm về, ví như thọc huyết trâu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cay bùi ngọt phần có, phải tắm phải giặt rửa trôn, biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì. Nằm phía ướt con nằm phía ráo, sợ cho con ướt áo ướt chăn, hoặc khi ghẻ chóc khắp thân, ác con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn 3 năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nể với con. Tụng xong mình dòm dòm, họ còn khóc. Mà nước mắt họ chảy theo từng lời kinh là mình biết là vô rồi đó. Quý vị hiểu mà nói không? Có nhiều khi á, có một cái đám tang nó vô xin tụng kinh, Pháp Hòa lấy kinh Địa Tạng ra mà tụng phẩm thôi, tụng phẩm thứ 4. Phẩm thứ tư là gì? Phẩm thứ tư là phẩm nói về tội phước, nhân quả. Đâu cần tụng 1, 2, 3, 4 thứ tự. Lựa một phẩm nào. Hoặc là bây giờ quý vị tụng cầu siêu nhân một cái ngày giỗ ông bà. Thí dụ vậy, quý vị. Hay là một cái thất, mỗi tuần cúng thất tụng phẩm thứ bảy. Lợi ích cả kẻ còn người mất. Thì mình có quyền mình chọn một phẩm kinh nào. Cái mục đích của mình á, là tụng không phải Phật nghe, nhưng mà mình không biết thuyết, mình mượn cuốn kinh đó, đó mình thuyết cho người ta nghe. Cho nên mình luyện được một cái giọng tụng cho hay thì cũng là gì, có một cái cách đó giúp cho người ta. Hôm rồi có một cái anh đó, anh tới chùa là không bao giờ anh bước vô chùa. Anh có thể ở ngoài sân rồi chùa muốn anh quét lá, anh làm gì làm như được, anh kêu vô chánh điện. Cái con bữa nọ anh mới gặp Pháp Hòa hôm qua, anh nói trời ơi, con đang làm mà con nghe thầy đọc cái bài Nguyễn Hương mà tự nhiên người con đó nó rùng rợn hết trơn, tức là mình tụng khủng khiếp lắm á. Con bỏ xuống, con đứng, con lắng, con nghe. Vì lúc đó tự nhiên con hiểu được cái lời kinh mà xưa nay con nghe mà con không hiểu. Thành nữ ra chúng sanh đó có những cái lúc cái duyên đến, cái duyên nó đến. Cái đó gọi là gì biết không? Cái giây phút mình nghe mà mình thấm, mình hiểu, bắt đầu mình phát tâm, mình thấy rồi sao hay quá. Cái giây phút đó gọi là giây phút gì biết không? Giây phút đó gọi là giây phút của thị giác. Bởi vì trong chúng ta sẵn có cái giác. Cái giác đó gọi là bổn giác. Mình sẵn có cái bổn giác nhưng mà chưa ai khơi cái giác đó. Tự nhiên một cái giây phút nào đó, lời kinh tiếng kệ nó làm cho mình thấm thía vô cùng. Thì cái giây phút đó gọi là thị giác. Thị tức là bắt đầu. Thật sự ra nói là bắt đầu là ngay giây phút này thôi. Tại vì mình đã có rồi cho nên nó mới bắt đầu. Rồi nương cái bắt đầu đó tu hoài cho đến cái chỗ mình cứu cánh giác. Giác có ba loại: bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Thị là bắt đầu, vô thị vô chung. Thí dụ như quý vị ai cũng có cái sự giác ngộ, cho nên một ngày đó tự nhiên mình vô chùa, mình ngồi tụng kinh xong mình thấy hay quá. Đệ tử chúng con từ vô thị gây bao tội ác bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng. Hồi xưa giờ mình cũng tụng, nhưng mà những cái lời đó sao nó không có thấm. Tự nhiên một cái ngày nào đó mình nghe người ta tụng, cho nên cái người mà có tụng, có cái giọng tụng cũng tốt lắm. Bởi vì cái người đó đang mang pháp âm chuyển đến lòng người. Bởi vì Phật nói trong kinh đó, chúng sanh ngộ đạo tu đó, có nhiều khi qua mắt thấy tai nghe. Nhưng mà chúng sanh tạo nghiệp cũng ở, nhiều khi cũng ở cái chỗ gì? Mắt thấy tai nghe. Cho nên nếu mà mình tạo tượng Phật mà người ta thấy tượng Phật mà người ta sanh tâm, đó là công đức vô lượng. Mình nói một lời nào, mình tụng một cái gì mà cho người ta nghe mà ta sanh tâm tu, công đức vô lượng. Nhưng mình làm một cái hình gì đó mà ta nhìn vô, ta thêm cái sự dục nhiễm, người ta thêm cái sự gọi là sân si, thì không có công đức. Tức mình tăng cái trưởng. Cho nên chúng sanh lấy mắt thấy, lấy tai nghe, thì Phật Pháp cũng mượn cái đó tạo hình, tạo âm để cho chúng ta tu. Cho nên tụng kinh có chuông mỏ, nghe nhạc cũng phải có tiếng nhạc mới thích. Rồi bây giờ tụng kinh mà lấy chuông lấy mỏ là lấy âm thanh pháp khí này để làm gì? Để chuyển hóa cái đeo đuổi âm đó, trần tục của mình. Vì vậy cho nên á, Phật dạy mình ở trong thành ấp quận huyện nên thường vì mọi người mà thuyết pháp. Mình thuyết bằng cách mình tụng kinh cũng được. Có cái cô Phật tử, cổ đi chùa xong cổ đem bộ chuông mỏ về, cổ tụng 4 giờ sáng bắt đầu. Bởi vì cổ nghe trong kinh để khởi sự từ 4 giờ sáng. Cổ tụng đúng 4 giờ chứ tụng trễ hơn sợ Phật quở mà sớm hơn sợ Phật rầy. Nhưng mà cổ tụng đúng 4 giờ Phật không quở, Phật không rầy mà chồng cổ cự. Ông chồng cũng nói bà ơi, bà có biết bây giờ mấy giờ không bà? Bà tu bà cũng chừa chỗ cho người ta sống chứ. Rồi thôi, cái cổ cũng ráng, cũng nói rồi xong rồi thôi, ngày mấy ngày sau cổ cất. Cái giờ cổ ngồi có tụng không, cái ông nói sao bà không thỉnh chuông mở, nó ông la tôi, cũng nói bà làm ơn bà đánh đi, tại giờ không có tôi ngủ không được. Cho nên thưa đại chúng là chúng sanh mình là thích nhìn lắm, thích đọc, thích thấy lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như trong chùa treo một cái chữ hỷ xả, ai cũng biết rồi, nhưng mà đi ngang thấy cái chữ là tự trong đầu phải đọc hỷ xả, không đọc ra tiếng mà nhìn chữ là tự nhiên mình phải đọc. Cho nên mình mới treo những cái chữ, mình phải treo tên của Phật để làm chi? Bởi vì chúng sanh chưa bao giờ nói chữ Phật, cho nên mình gieo duyên với người ta bằng cách đó. Ví dụ trên xe của mình, Pháp Hòa nói ví dụ trong xe mình ở phía sau mình để chữ Nam Mô Di Đà Phật, rồi cái anh Mỹ anh lái làm sao anh không biết chữ gì nhưng cũng đọc gieo cái duyên. Rồi cái anh nào ở đằng sau anh đọc cũng gieo cái duyên. Rồi bây giờ mình đây cái tượng này không biết tượng gì, không biết Thích Ca hay là Di Đà hay Dược Sư, nhà tôi biết không biết ông gì mà tôi biết là một ông Phật. Cho nên là đi ngang hỏi ông này ông gì vậy, ông Phật. Người đó chưa bao giờ nói chữ Phật, nhưng mà nhờ nhịn ông này mà biết nói Phật. Cái đó là mình gieo duyên. Quý hiểu ý không? Gieo duyên. Chúng sanh bất hiếu chẳng biết cha mẹ, sư trưởng, sa môn, bà la môn, chẳng biết người lớn, trẻ nhỏ, hiếu thuận, giáo hối chẳng biết kiên nể, thì khuyên họ, khuyên dạy họ hiếu thuận. Bởi vì tâm mình đã phát rồi thì mình cũng muốn khuyến người ta phát. Cũng giống như bây giờ quý vị hay tích cực khuyên bạn đi chùa, khuyên bạn ăn chay, khuyên bạn quy y, khuyên bạn bố thí, khuyên làm lành. Tại sao phải khuyến? Bởi vì người ta có mà người ta chưa phát thì mình khuyến cho người ta phát. Cho nên nhiều khi mình khuyến cho người ta phát tâm để cho người ta tu cũng công đức. Quý vị thấy là ở trong đạo chúng ta thường hay có một cái danh từ là phương tiện. Phương là phương pháp, tiện nghĩa là tiện dụng. Phương pháp nào tiện lợi để mà độ cho người khác thì mình đều dùng. Mục đích của phương tiện là giúp cho người ta nhận được cái cứu cánh. Cho nên bây giờ người ta có người thân mất, ta vô chùa ta xin cúng thất, mà ta căn bản cúng thất là có mâm cơm chứ gì, ba chén cơm rồi ba chung trà vậy đó. Mình biểu gia chủ xới cơm, có nghĩa là dâng cơm cho cha mẹ. Nhưng mà trong khi mà ta dâng chén cơm vậy đó, mình đọc một bài đạo lý cho người ta nghe. Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly, tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Ta nghe được cái lẽ thật ở đây, người ta phát tâm, người ta hiểu. Cái đau khổ người ta bắt đầu lắng xuống, người ta biết rằng đời người nào khác chim tạm ngủ. Người ta hiểu được như vậy. Cho nên mấy cái bài tiếng Hán đó, sau này được chuyển ra thành tiếng Việt cho người ta đọc, cho người ta hiểu. Nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự phi. Thì mình mới dịch lại là tình người nào khác chim chung ngủ, hay là tạm ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Chim nó ngủ chung chuồng vậy mà sáng thì mạnh ai nấy đi. Thì người ta nghe được như vậy, người ta phát tâm, người ta xả bớt, người ta chấp nhận được sự ra đi của người thân, và làm sao người ta sống trong đời sống hàng ngày cho nó tốt. Cho nên nếu thấy chúng sanh nào lớn nhỏ, hay là chẳng biết sư trưởng, các bậc tu hành chẳng hiếu thuận thì mình dạy cho họ. Chúng sanh thiếu học thì làm cho họ được học. Cho nên mình mới dạy. Cho nên thường thường người ta hay dùng cái chữ ấy, dưỡng dục hay là giáo dục. Giáo dục tức là mình làm sao mình nuôi người đó, mình nuôi người đó bằng cái phương pháp dạy dỗ của mình, cho gọi là giáo dục. Mà đại chúng thấy thường thường đó, nếu mình là một Phật tử, mình về chùa, mình được giáo dưỡng, mình được dưỡng nuôi trong cái lời dạy của Phật, của Tổ, của Thầy rất là nhiều. Mà Pháp Hòa nói ví dụ như hồi nhỏ tới lớn, Pháp Hòa gần gũi quý thầy, gần gũi quý bác lớn tuổi, thì quý bác có những cái kinh nghiệm quý bác chia sẻ lại cho mình, học được nhiều từ quý bác lắm, mình học được nhiều từ quý thầy lớn lắm. Cho nên mình, nếu ai đó được người khác chỉ dạy nhiều, đừng có buồn, mà phải thấy rằng sao mình có phước quá, mình được nhiều người quan tâm, nhắc nhở, dạy dỗ cho mình. Hồi đó làm thị giả, không biết quỳ xuống dâng cây hương. Quý thầy nguyện hương xong cái đứng khum khum vậy để mà tiếp cây hương. Thì có một vị khác tới nói, dạy lần sau con nhớ quỳ xuống đưa hương cho thầy, rồi khi thầy nguyện hương sắp xong con quỳ xuống con tiếp nhận cây hương thì nhìn nó trang nghiêm hơn là con khum khum, thấy không? Thì mình cái mông của mình nó không có trang nghiêm đó. Rồi cái người nào mà lạy mà chưa có xác á, cho nên lạy Phật là khi mình khom người mình xuống là hai cái bàn chân mình duỗi ra để cả người của mình ngồi trên bàn chân của mình, rồi mình mộp cái người xuống để cho cái lưng sau của mình đó, nó càng thấp xuống chừng nào nó hay chừng đó. Trừ trường hợp mà người ta do đau bệnh chân tay thì người ta không làm được. Còn nếu mình tốt, mình làm được thì mình nên mộp cả người mình xuống. Ví dụ vậy đó. Hay là thỉnh khánh, thỉnh chuông, nhất nhất đều phải học. Cho nên chúng ta mới kêu là tu tập. Tu thì muốn tu thì phải tập. Không tập thì làm sao tu? Hãy nói một cách khác là tu tập nghĩa là phải tập để sửa. Muốn sửa mà không tập thì làm sao sửa? Chữ tu tập, bị tu nghĩa là sửa. Tập tức là mình phải huân tập cho mình giỏi lên. Cho nên chúng sanh thiếu học thì làm cho họ được học, tham lẫn thì dạy họ bố thí. Mình làm sao mình bố thí? Không hẳn tiền bạc. Bố thí có thể là lời nói. Mình bố thí của không có, bố thí công. Không có công, bố thí lời. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ sao gọi là bố thí lời. Mình không đi chùa, mình cũng chẳng bao giờ biết gì về chùa, nhưng mà nghe người ta nói người ta đồn, hay là cái hội từ thiện đó, hay làm việc gì đó, hay là thấy người ta làm việc gì lành tốt, mình không có làm, nhưng mà thấy bạn mình làm, mình cũng không có nói ờ tốt, không có. Quẩn quá ha, rảnh quá ha, chắc dư tiền ha. Hay mình nói những cái câu sốc làm cho người ta khó chịu, hay mình nói những cái lời bàn ra để cho người ta không muốn tiếp tục người ta làm điều thiện, không nên. Mình không làm tức là mình không góp công rồi, mình không góp của rồi, thì mình thấy người khác làm đâu có mắc mới tới mình, thì tốt nhất là mình nên giữ im lặng. Người ta làm được việc thiện gì cho ai cứ để người ta làm. Cái đó gọi là khuyến phát, hay là thấy người ta chưa biết bố thí thì mình giúp cho người ta biết phát tâm bố thí. Sân hận thì khuyên nhẫn nhục, thấy người giận dữ thì khuyên người ta nhịn nhường, thấy người lười biếng thì khuyên người ta siêng năng. Lười biếng trong nhà Phật hay dùng cái chữ giải đãi đó. Giải là khi cái thân này nó mệt gọi là giải, tâm này nó nghe lời theo chiêu đãi. Ví dụ như bữa nào mà đi chơi khuya về quá, cái ngủ không đủ đó, cái sáng mai theo lệ là giờ đó tức tụng kinh, cái thân nó mệt quá, cái nó nói trời sao mệt quá ha, cái thân rồi bắt đầu nó vừa nói mệt cái tâm nó nói liền, nó nói vậy thôi nghỉ đi. Cái đó kêu giải đãi đó. Tại vì cái thường thường hay cái thân mà nó mệt á là cái tâm nó có cái cách bị con ma đó. Cho nên thường thường á ma đó, chữ ma dịch nghĩa là gì? Chữ ma dịch nghĩa là đoạt mệnh, ngăn ngại. Cái gì nó ngăn ngại mình, nó không giúp cho mình tiến hóa là gọi ma. Chứ không có con ma nào tóc dài rồi le lưỡi rồi đi không. Mình đừng có sợ ma đó. Mà mình sợ con ma giải đãi của mình, nó hay lắm, nó có cách nói. Mà cái con ma mà nó nói ngọt, nói ngon mà nó có bài bản kêu thiên ma. Ma có bốn loại: ngủ ấm ma, phiền não ma, tử ma, thiên ma. Mà thiên ma thì nói hay lắm. Bởi vì nó là ma trời mà. Ma trời thì nó khôn ranh. Ví dụ nó chờ tôi muốn đi chùa mà sao tôi nghĩ tới cái bà đó tôi bực quá. Cái nó nói vậy đi làm chi. Nó nói. Nó nói vậy đi làm chi. Rồi đó nó còn nói hay nữa chứ. Thà lỡ nhà mà không phiền não còn hơn vô đó mà phiền não. Nó nói vậy. Nhưng mà nó đâu có biết rằng cái chỗ đó mới là cái chỗ tôi luyện cho mình trở thành ra ngọc, ra pháp khí. Ngọc bất trát, bất thành khí. Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, phải không? Cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người tu có khác gì? Sống cho sâu sắc, sân si hư đời. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Nó còn nói nữa, mà giờ tôi không đi rồi ai lo chuyện đó ta? Cái nói lo gì, không mở thì chở cũng đông. Nó hay lắm, nó có thơ. Bởi vì nó ma trời thơ bụng vậy đó. Nhưng mà mình tu mình có trí hơn nó, mình nói không mở thì chở cũng đông, nhưng mà có mở thì chợ sẽ thêm một người. Rồi mình sẽ nói với nó nữa, nó thôi chịu khó đi anh. Ha, anh đừng có xúi tôi nữa. Tại vì tôi nhớ rồi, có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Đâu phải chùa cho nhiêu chuyện đó đâu, có những cái khác mà tại tôi dở tôi không biết tiếp xúc. Phải nói được như vậy để mình khuyến phát cái tâm bồ đề mình tăng trưởng. Hồi sáng rồi nói tâm bồ đề tăng trưởng đó. Mình không khuyến phát thì cái tâm mình nó nằm yên đó. Chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu lá rụng phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Cuộc đời thôi hết bơ vơ, hồi xưa là tình tôi dạo ấy thì ngơ ngẩn nhiều. Tại tôi cứ nghe lời nó, rốt cuộc cái tôi đứng ngơ ngẩn. Tôi thấy Phật tử mặc áo tràng mà tôi không biết cái áo tràng là cái áo gì, mà tôi thấy người ta lại tôi cũng biết lại để làm chi. Tại vì tôi cứ đứng ngoài tôi ngơ ngẩn. Bây giờ tôi quỳ vô trong này luôn, tôi thấy người ta lại. Mới đầu tôi chưa biết nhưng mà tôi làm. Cho nên trong này mới nói, sân hận thì khuyên nhẫn nhục, giải đãi thì khuyên tinh tấn, tán loạn thì khuyên tu tịnh niệm, thấy không? Cho nên ví dụ như thế, trời ơi sao chắc tôi không có duyên quá, tôi tụng kinh sao tôi nghĩ tùm lum quá, thôi tôi tụng nữa đâu, chắc tôi không có duyên. Nó nói vậy với mình đó, nhưng mà trong kinh Phật dạy rõ ràng, càng tán loạn thì phải càng tụng, càng tán loạn thì càng niệm, bởi vì mục đích niệm Phật để trị tán loạn, mục đích tụng kinh để trị tán loạn. Mà mình tán loạn mà không tụng thì làm sao nó tỉnh được. Bây giờ cái đầu tôi chưa tỉnh, nhưng mà ít nhất cái miệng tôi tỉnh. Tại vì tôi nhìn theo kinh tôi đọc, thấy không? Rồi cái thân của tôi tỉnh là tại tôi ngồi đây tôi chắp tay. Mặc dù cái đầu tôi còn nghĩ, lâu lâu tôi còn nghĩ chuyện này chuyện kia, nhưng mà ít nhất tôi tỉnh được cái thân, tôi tỉnh được cái khẩu. Ý chưa tỉnh nhưng mà hai cái nghiệp kia tôi tỉnh. Vậy là tốt rồi. Cho nên quý vị nào mà niệm Phật mà nghĩ lung tung nhiều đó, đừng bỏ, tiếp tục niệm. Người nào mà tụng kinh mà nghĩ lăng xăng nhiều, đừng bỏ, phải tụng. Thí dụ mình tụng Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Đa Ra Dạ Vô mà nó trèo lên trèo xuống mà. Rồi cái tôi ráng tôi tụng cái gì mà Ta Bà Ha Đá Ra Đá Vô gì mà tôi không hiểu gì hết. Nhưng mà phải tụng. Đá khi nào vô gom thôi. Rồi cũng rồi nhiều khi con ma trời nó cũng nói hay đó nha. Nó nói tụng không hiểu tụng làm chi. Nó nói tụng như con vẹt tụng làm gì. Nó nói thấy nhiều người tụng kinh không, tụng quá trời quá đất mà hung dữ vẫn hung dữ. Cái nó cũng nghe lời. Cho nên nhớ là ma là có bốn loại: tử ma, thiên ma, phiền não ma và ngũ ấm ma. Thì ma trời có nghĩa là con ma đó nó ngăn cản mình bằng một cách rất hay, rất khéo. Mỗi lúc cái đó nó hiện khởi thì phải điểm nó liền. You are ma trời. Không? Còn khi nào mà phiền não mà nó chuẩn bị mặc áo tràng tụng rồi đó chứ, nhưng mà không biết ai chọc gì cuốn áo đi về, ra tới cửa rồi. Tại sao để cho con ma phiền não nó ngăn cản mình? Bởi vì chữ ma dịch là đoạt mạng. Cái chữ mạng này là gì? Là cái thân trí tuệ, cái huệ mạng của mình. Chữ ma dịch nghĩa là đoạt mạng. Chữ ma dịch nghĩa là chướng ngại. Cái gì mà nó ngăn cản mình là chướng ngại. Vương là ma vua, mà cái gì mà nó chiếm phần ưu là ma vương chứ gì đâu. Thí dụ như bây giờ á, mình tu á, biểu làm gì cũng được, đừng ăn chay. Đó, có kêu tụng kinh tôi tụng được, kêu tôi ngồi thiền tôi tụng được, mà có cái ăn tôi ăn được, thì mình biết á, con ma ăn mặn đó là ma vương, vì nó chiếm phần ưu. Có nhiều khi nó nói ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Tức là nó có nói với mình, nó nói 12 giờ rồi, qua giờ khác rồi xả được rồi không? Thật sự ra mình có ăn chay kiểu đó cũng không có tội gì hết. Phật không hề bắt tội mình bất cứ việc gì. Nhưng chính bản thân mình tự cảm thấy hổ thẹn là mình ăn chay mà tâm mình còn trông chờ cho qua một cái giờ kia, thì biết là mình còn giải đãi. Cái ăn mà chưa thắng được, mình chưa thắng được cái ăn, cái thèm của mình, thì mình thắng được gì nữa trong cuộc đời của mình? Nhiều lúc mình phải nói nặng mình chút vậy. Cái đó Phật gọi là tự trách. Vậy thì tự trách không phải có đôi lúc á, tự trách á không có nghĩa là xấu, mà đôi khi á mình cái chuyện không đáng mình cũng trách thì không nên. Nhưng có những lúc mình phải tự khiển mình, tự nói mình cho nặng để làm gì? Để cho cái con người của mình nói giỏi lên. Tán loạn thì khuyên tu niệm định, không trí tuệ thì khuyên tu trí tuệ. Cho nên người Phật tử như sáng và thưa là muốn có trí tuệ thì phải làm gì? Phải văn tứ tố. Tu mà không học thì tu mù, học mà không tu thì thêm cái tà kiến, tức là ôm một mớ kiến thức mà không có tiêu hóa được thì nguy hiểm. Với kẻ nghèo thì cấp tiền của, kẻ bệnh thì cho thuốc. Bệnh ở đây nó hai loại bệnh: có người bệnh thân, có người bệnh tâm. Không được giúp đỡ thì giúp đỡ, không chỗ về thì làm chỗ về. Cái chỗ về là gì? Tức là cái chỗ nương tựa. Cho nên mình mới quy y đó. Chữ quy nghĩa là quay về, chữ y là nương tựa. Quy y nghĩa là quay trở về nương tựa. Có nhiều khi á, một người bạn của mình nhiều đau khổ lắm. Người ta muốn làm những cái chuyện rất là để mà người ta thỏa mãn cái đau khổ, cái hận thù của người ta. Nhưng mà ta nhớ tới mình, ta tìm tới mình, ta chia sẻ rồi nghe lời khuyên của mình, thì mình là cái chỗ về cho người đó. Mình là cái chỗ cho người ta trút những cái nỗi khổ niềm đau. có một Phật tử đến nói Pháp Hòa, con hận cái người đó nhiều lắm và con muốn trả thù để mà hả cái cơn hận của con. Nhưng mà mỗi lần mà con muốn làm cái việc đó, con tới cửa người đó rồi thì tự nhiên hình ảnh của thầy nó xuất hiện. Con nghĩ hai điều. Một là con nói trời ơi sao mà thầy hiền thầy đẹp như vậy mà sao giờ mình dữ quá vậy. Cái thứ hai là nếu mình làm bậy rồi người ta nói, người ta find out, người ta tìm ra được người đó đệ tử thầy Pháp Hòa, tội nghiệp cho thầy. Ê bữa đó cái Phật tử đó nói hòa xong rồi đấy, what my luck. Sao tôi may mắn phải không? Thành thử ra Pháp Hòa nghe được, thì Pháp Hòa mới nhớ là trong kinh Phật dạy, tức là mình nếu mình được một cái may mắn, mình làm một cái chỗ về cho ai thì mình biết rằng mình nên làm cái chỗ về cho người đó. Có nhiều khi đi học, con của mình đó, đi đâu đi làm gì làm mà tự nhiên những cái gì nó đi về là nó muốn tâm sự với mình, chuyện lớn chuyện nhỏ gì nó cũng nói được với mình, thì quý vị biết là quý vị đang có phước, con cái mình đang tìm tới mình để mình là cái chỗ về cho con cái. Cho nên người Phật tử mình quy y, nghĩa là mình nguyện quay trở về để nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa ta. Có những lúc mình buồn quá mình không biết nói ai, mình lên mình quỳ mình tâm sự với Phật, thì Phật giống như một cái nơi để mình trở về vậy. Những lúc mà mình mệt mỏi, mình thấy tinh thần mình xuống dốc, mình đi tụng thời kinh, tụng xong một thời kinh cái tự nhiên những cái phiền não mà bao nhiêu ngày tháng qua mình ôm ấp trong lòng bắt đầu nó lắng xuống. Có thể nó chưa hết nhưng mà nó đã lắng xuống để nó cho mình một cái sự an tịnh để mình suy nghĩ những cái gì mình cần làm. Cho nên mới có cái câu Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo dìu trong con. Đó là Phật như là một cái quê hương mình trở về, và lời kinh như những tiếng sáo, nó dìu lòng mình, nó làm cho lòng mình nhẹ xuống. Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo dìu trong con. Làm sao phổ được khúc Phật âm? Mình làm sao mình phổ được cái khúc nhạc đó, thấy không? Để độc huyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều ấm. Độc huyền cầm một giây thôi mà nó tạo lên bao nhiêu là âm thanh, là tiếng. Thì giáo pháp của Phật cũng có khả năng làm điều đó. Không được, không chỗ về thì làm chỗ về, không chỗ nương tựa thì làm chỗ nương tựa. Cho nên tại gia Bồ Tát á, quý vị không nhất thiết là thọ Bồ Tát giới, nhưng mình học những cái câu này để mình làm sao mình làm người tại gia Bồ Tát cho những cái người thân thương của mình. Bồ Tát tại gia này phải tùy chỗ sở nghi mà lợi ích chúng sanh, chớ để một người đọa vào ác đạo. Cho nên nhiều khi đi Phật sự khắp nơi, Phật tử đặt những câu hỏi đôi khi nó trùng lặp. Thì có câu hỏi nào dài quá thì Pháp Hòa chỉ nói gọn, thì Pháp Hòa giới thiệu qua một cái bài khác, Pháp Hòa đã trả lời câu đó rồi. Đa số Pháp Hòa cố gắng trả lời để làm gì? Bởi vì Pháp Hòa dựa theo lời Phật dạy, phải tùy chỗ sở nghi mà lợi ích cho chúng sanh. Dĩ nhiên á, tu là mình phải có cái nghi. Nhưng mà cái nghi này nó có hai nghĩa. Nghi này là điều thắc mắc mình không hiểu, chứ không phải là nghi ngờ cái xấu. Chữ nghi á, mình một chữ nghi á, thì đôi khi mình hiểu là nghi ngờ, đúng. Nhưng mà mình phải hiểu cái nghĩa là, thí dụ như tôi có một cái thắc mắc, thì chúng ta thường dùng là một cái nghi tình, một cái điều mình chưa hiểu, mình muốn hỏi. Thí dụ như mình thấy thường thường ta thỉnh chuông, ta cầm cái dùi lên, cái ta nhập vô chuông 2 tiếng, trước khi ta thỉnh chuông. Người thỉnh chuông mà trước khi thỉnh chuông là phải nhập vô cái chuông hai cái. Cái mình mới nói, ủa tại sao mình phải nhập chuông vậy chi? Là cái nghi rồi, nhưng mà cái nghi này đâu có tội. Cái này là cái thắc mắc, tại sao mình phải nhập vô chuông hai tiếng trước khi mình thỉnh? Thì mình sẽ được giải thích rằng, bởi vì chuông là một cái loại kim loại, nếu mình tự nhiên nó đang như vậy mà mình dện một tiếng thì có ngày nó bể chuông. Cho nên trước khi mình muốn thỉnh một tiếng chuông thì mình phải làm cho cái chuông nó rung chuyển, cho cái chất kim loại này nó được chạm vào để nó rung chuyển, thì một tiếng chuông mình vang lên nó không bị tức chuông, mà tức chuông là nó bể. Rồi bây giờ người ta ví dụ khác, tự nhiên đang ngồi im lặng vậy nè, ai lại chụp trên vai mình một cái coi, mình làm sao? Mình bấn loạn giật mình thì cái chuông nó cũng không khác. Cho nên trước khi muốn thỉnh chuông là mình phải cầm cái dùi lên và mình nhịp nhẹ vào miệng chuông hai cái. Đó, mình thức cái chuông. Quý vị hiểu ý vậy đó. Thì cái đó là cái sở nghi của mình. Thì cái nghi này không phải là cái nghi nan, không nghi ngờ một thứ một chuyện gì. Đây là một cái câu hỏi tại sao như vậy. Thì hoặc là ví dụ như mình nói, tại sao ở trong kinh nó hay nói là các vị Phật, các vị Bồ Tát muốn hỏi Phật chuyện gì thì hở cánh tay phải ra, đưa cánh tay phải ra, trong kinh gọi là trịch bài vai hữu đó, thấy không? Thiên đản hữu kiên. Tại sao phải đưa cánh tay phải ra? Mình có một thắc mắc là tại sao như vậy? Thì mình sẽ được giải thích rằng, ồ, đưa cánh tay phải ra là tượng trưng cho gánh vác. Tức là con sắp sửa hỏi Phật một điều này, và con sẽ là người gánh vác cái trọng trách truyền bá cái điều này cho người khác. Cho nên nhà Phật có cái ý nghĩa đưa cánh tay phải ra, là đưa cái đôi vai mình để gánh vác Phật sự. Mình được hỏi, cái đó là nghi, nhưng mà nghi được hỏi. Thì Bồ Tát tại gia này phải tùy chỗ sở nghi mà lợi ích chúng sanh. Nhưng mà có những người, người ta nghi nhưng mà người không phải ta thật tâm muốn hỏi. Người ta muốn chất vấn, người ta muốn đấu cái mình, cái hiểu biết mình tới đâu. Thì trong trường hợp đó Phật dặn đừng trả lời, bởi vì không có lợi ích. Cho nên tại sao quý vị thấy có những người, người ta hỏi Phật và không trả lời? Không phải là Phật khinh thường người ta. Phật biết rằng người này đang đặt câu hỏi mà không bằng cái hết lòng. Thì người ta đã không có lòng thành ta hỏi, mình có nói người ta cũng đâu có nghe. Cho nên thôi im lặng đi, để cho cái sự việc này nó im như vậy mà đi qua. Hoặc là có những vị tổ ta dùng cái thế khác, phán tròn câu, té ngửa luôn. Mà nếu mà bởi vì tổ biết cái anh đó đang lung tung trong đầu đó. Ảnh lung tung lắm, mà không có chấm dứt ảnh là ảnh còn đi xa hơn nữa. Cho nên tổ quốc cho ăn cây để ảnh chấm dứt cái sự gọi là lăng xăng của ảnh. Cho nên một cây đó, đó là cây gậy của một người đầy từ bi, mà chúng ta gọi là tâm lão bà. Các vị thiền sư, các vị thầy mà la rầy mắng trách mình, nếu mà bằng cái sự dạy dỗ thì trường hợp đó được gọi là tâm lão bà. Đó là những thuật ngữ trong nhà chùa, trong nhà thiền, để nói lên cái tâm từ bi của các bậc thầy. Quý vị đói bụng chưa? Mới ăn này đói gì nữa. Thì xin thưa đại chúng là đó là một đoạn ở trong kinh Bảo Tích Phẩm Út Già Trưởng Giả Pháp Hòa Trích, để thưa với đại chúng là Phật dạy chúng ta làm sao trở thành một tại gia Bồ Tát qua cái cách tu tập này. Tức là mình thuyết pháp, mình vì người, mình khuyến tấn cho người. Thôi mình ngừng đây ha, để quý vị đi ăn trưa. Hay là muốn trả lời một hai câu hỏi trước khi mình nghỉ? Rồi, giờ trả lời một vài câu hỏi nha. Kính bạch thầy, con có vài thắc mắc xin thầy giải thích. Thầy có giảng bản kinh Bất Dụ, thầy giới thiệu quyển sách Làm Dâu Trăm Họ, vậy tác giả là ai? Xin thưa, làm dâu trăm họ không phải là một quyển sách mà là một bài viết. Hình như các bạn nhớ là vậy. Và tác giả là của Vĩnh Hảo. Nếu các bạn nhớ không sai nha, quý vị có thể tìm cái bài viết trên mạng thử coi, làm dâu trăm họ của tác giả Vĩnh Hảo. Không còn nhớ gì đâu, không còn đọc cái bài này lâu lắm rồi. Trong đạo Phật nói về từ ngữ thị phi có đồng nghĩa với chữ nhiều chuyện, xin thầy chỉ dạy phương pháp để đối trị thị phi. Thầy xin thưa đại chúng, cái chữ thị phi á, đúng nghĩa của nó đó không phải là nhiều chuyện, mà chữ thị phi á, có nghĩa là tốt xấu. Thị là tốt, phi là xấu. Tức là chuyện tốt xấu trên đời này không thể nào chúng ta phân định được, bởi vì có khi đối với mình nó xấu nhưng mà đối với người khác nó tốt, hoặc là cái thời này nó không đúng nhưng mà đời sau nó lại đúng. Cho nên cái chuyện thị phi là cái chuyện nó chúng ta không đủ để chúng ta luận đó, thật là thị hay là thật phi, mà chúng ta chỉ hiểu rằng nếu có thị thì chỉ thị một khoảng thời gian, mà nếu có phi thì phi một khoảng thời gian nào đó. Bây giờ ví dụ như cái khoảng năm 80, thập niên 80 á, con trai để tóc dài, tóc mà dài dài dài thì thời đó là cái mốt. Nhưng mà qua cái thời đó rồi cái thì con trai không có cái mốt đó nữa, nó hết cho cao. Rồi có một dạo là người nào mà ở xứ Mỹ này mà cạo đầu là có chuyện với chính quyền, tức là có tội phạm pháp. Cho nên người ta sợ cạo đầu ra đường lắm. Mà thời bây giờ á, là cạo đầu nó mát. Đó, thành thử ra lúc có lúc mình cho nó là thị mà có lúc nó là phi. Có một lúc á, là người ta mặc, con trai mặc quần ống rộng. Rồi có một dạo cái mặc quần ông Tấn. Rồi hồi xưa á, trời ơi, mình mặc cái quần rách ra đường mình sợ muốn chết, mình tìm mọi cách mình vá. Bây giờ nó mua cái quần rách chừng nào mắc nấy. Thì như vậy hồi xưa mặc quần rách là phi, mà bây giờ mặc quần rách là thị. Trời ơi, mình mặc quần mình sợ tụt muốn chết, mình lấy dây nịt mình xiềng lên. Bây giờ nó mặc cái gì mà cứ xệ xuống rồi. Mà không xệ nó còn kéo cho xệ. Rồi mình mặc cái quần á, mình sợ lết, mình kêu là quần lết đất dơ, mình phải săn, mình làm đủ kiểu cho cái ống nó gọn lên. Bây giờ nó may cho thiệt dài cho lết mình bệt bệt vậy, nó kêu là thị. Thị bất thị, phi bất phi, sai ly sai chi hào lý, thất thiên lý. Thị cũng không thật thị, mà phi cũng chẳng là phi. Cho nên Pháp Hòa mới làm bài thơ, nghĩa là xứng ý mình bảo thị, trái rằng phi. Xứng ý mình kêu thị, trái ý mình kêu phi. Thuận ý mình bảo thị, trái bảo phi. Đeo trên vai hai cái khối nặng như chì, ngày đã hết, hỏi mình được gì trong đêm vắng. Lo quên, lo cái chuyện thị phi mà quên hết cả một ngày vui trong trắng. Có nắng vàng, có nắng, có gió vàng, có nắng vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi ta đành phải bỏ qua, và cứ thế la cà trong một kiếp. Phải với trái, trắng đen sao mẫn tiệp. Mình nói sao hết được cái chỗ đó. Cho nên ta nói, thôi đừng có thị phi, có nghĩa là đừng có luận cái tốt cái xấu của người, tại vì mình nói mình không có đủ khả năng mình nói. Pháp Hòa ví dụ đi, xin lỗi đại chúng á, đôi khi chính Phật tử mình còn chưa thấy nữa. Chư tăng chư ni xây chùa, cái người không hiểu người ta mới phán cho một câu chùa to Phật lớn chùa giàu. Phật tử mình còn nói như vậy đó thì đừng trách chi mà ngoại đạo ta không nói. Tại sao mình không nghĩ một cái chùa xây lên thì cửa địa ngục nó đóng? Tại sao mình không nghĩ một cái chùa được mở thì nghĩa là thị phi nó được bớt, hay là khổ đau nó được bớt? Tại vì cái chùa là cái chỗ cái chỗ nương tựa cho người đau khổ bằng mọi cái hình thức. Tại sao mình là đi nói là chùa xây thế này thế kia, mình là Phật tử mà còn đi phê phán thì ngoại đạo người ta nói thì có gì mình trách được, cho chính cái lỗi đó của mình. Quý vị hiểu mà nói vậy. Cho nên cái chữ thị phi á, cái chữ đối trị là sao, mình hiểu, tự mình quá giải thôi, mình phải quán thôi. Thì bây giờ á, ai đồng tình thì ta cho là thị, ai không đồng tình thì cho là phi. Và cuộc đời này không có cái gì tuyệt đối hết, cái gì cũng chỉ là tương đối. Chính mình thấy được tương đối cho nên mình bớt luận thị với phi. Ai làm được gì tốt thôi kệ, cái điều này người ta làm tốt mà. Quý Phật tử cúng tiền vô chùa thì là chùa lấy xây chùa chứ có làm gì đâu. Quý vị cúng chùa thì xây chùa chứ có làm chuyện bậy đâu mà mình nói. Mà mình nói tức là mình phi rồi đó. Người ta làm chuyện thị mà mình lấy phi mình luận. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên quý vị nghe cái bài Pháp Hòa giảng về thị phi, cái bài đó có tên là Làm sao giết được người trong mộng. Có một cái hôm đó, một ông quan á, ổng bị người ta khiển trách, thì ông vua kêu ổng lại và rầy ông, nói rằng ông sống sao mà để cho người ta thế này thế kia ông. Thì ông nói bẩm hoàng thượng, hôm nào mà trăng sáng thì những người làm thơ rất thích, nhưng kẻ ăn trộm nó ghét. Bẩm hoàng thượng, khi mưa xuống thì người làm ruộng mê, còn kẻ bán chợ ghét. Bẩm hoàng thượng, lúc nắng lên người phơi những cái gì cần khô thì người ta thích, kẻ người ta là ta không cần nắng thì người ta chẳng ưa. Thì hoàng thượng ơi, trời đất còn không vừa lòng người, huống chi hạ thần. Bởi vì quý vị thấy không, nắng với mưa mình cũng phải cần hết cả hai, chứ không thể nào mình nói tôi không thích mưa mà thích nắng, có nghĩa là hạn hán. Mà nắng hoài mà hạn hán thì mình không có nước xài, lúc đó lại đi cầu mưa. Rồi khi mưa quá thì nó dầm về không. Tại sao hôm nào trăng sáng lên thì cái người làm thơ thích? Tại vì trăng sáng đẹp cho nên làm cho nhà thơ lai láng hồn thơ và làm thơ. Nhưng ăn trộm nó không thích, tại vì nó khó ăn trộm. Không, thành thử ra qua cái câu chuyện đó thì chúng ta hiểu rằng trên đời này hễ cái gì mà ai thích thì ta cho nó thị. Giống như bây giờ xưa mình nói ví dụ như ngày xưa người ta kết tội ông vua Tần Thủy Hoàng, bởi vì ông đã xây Vạn Lý Trường Thành. Nhưng mà ngày nay cái Vạn Lý Trường Thành là cái chỗ lấy tiền làm cho cái nước Trung Quốc họ khó ăn, là bởi vì người ta du lịch về đó, thí dụ vậy. Rồi hay là cái Tour Eiffel ở bên Pháp đó, hồi lúc ông kỹ sư ông chế ra cái tháp đó là người ta phàn nàn không biết bao nhiêu tốn tiền của chính phủ, mà ngày nay thì nó lại là cái biểu tượng của nước Pháp. Cho nên mình không nói được. Thì bây giờ cái đối trị không có làm gì hết đó, tức là chúng ta tự quán chiếu. Thấy không? Cái người đó làm là có thể người đó thấy một cái góc cạnh nào đó, người kia không làm là vì người kia thấy một cái góc cạnh nào đó. Chúng ta không phải là họ, chúng ta không đủ khả năng để luận thị phi của họ. Mà mình nói một hồi cái lỗi của mình là cứ ngồi luận thị và phi của người khác mà mình quên mình là ai. Cho nên thôi thì cứ nhớ, một khi đưa ngón tay lên chỉ người khác thì ba ngón khác nó đang chỉ lại mình. Thầy có giảng Phật là bất sanh bất diệt, vậy nếu Phật tử tu hành chân chánh thì có thể đạt được bất sanh bất diệt hay không? Thầy xin thưa đại chúng, cái chữ bất sanh bất diệt là như thế này. Nó vẫn sanh vẫn diệt, nhưng mà chúng ta thấy được cái ý nghĩa sanh diệt của nó. Ví dụ như cái hoa này, 2 tháng sau nó tàn héo, nó sẽ đi vào sọt rác, nó ra phân. Vậy thì nó diệt ở đây, nhưng mà nó sanh vô đống phân, rồi phân đó nó nuôi cho hoa khác, sanh. Cho nên diệt và sanh nó chỉ là ẩn và hiện mà thôi, chứ không có gì sanh diệt hết. Bây giờ định nghĩa là sanh là hiện, diệt là ẩn. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa đã ẩn ở bên Canada và Pháp Hòa đang hiện ở đây. Bên Canada đâu, thầy Pháp Hòa ông diệt rồi, nhưng mà thật diệt không? Không, đang sanh ở đây, rồi hết 10 ngày này thì lại hiện bên đó mà diệt bên này. Vậy thì sanh là ẩn, sanh là hiện, diệt là ẩn. Chúng ta chỉ có việc sống bằng cái ẩn diệt mà thôi. Mà đại chúng hồi hướng rồi chúng ta đi dùng trưa và nghỉ ngơi. Thì theo chương trình là sau giờ cơm trưa thì quý vị sẽ nghỉ ngơi đến 2 giờ, phải không? Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với chương trình vấn đáp tiếp. Thì nếu quý vị nào có những câu hỏi thì xin có thể chép ra, thầy gửi lên trên này. Thì xin thưa là bởi vì cái mục đích chúng ta cốt là tu học, cho nên những câu hỏi thì nó chỉ liên quan đến sự tu học thôi. Còn ngoài những gì không liên quan đến sự tu học thì xin quý vị đừng hỏi. Và lỡ có hỏi thì Pháp Hòa cũng không biết để trả lời. Thì Pháp Hòa chỉ biết một việc là tu học thôi. Mà tu học nói còn không rồi nữa thì làm sao nói chuyện khác được. Nha, quý vị hỏi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn lượng thế nguyện hồng và phật đạo vô.